Phù làng ta là nam phụ ác độc. Chương 60, thương đoàn ghé thăm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tân Phụng huyện trận mưa lớn kéo dài đến nửa đêm mới dứt. Trong phòng, nến đã châm hết. Trịnh Sơn từ ôm Ngu Lan ý say ngủ. Dù đêm qua có chút ngoài ý muốn, suýt nữa không ngủ được, nhưng cuối cùng cũng vượt qua. Hai người mệt mỏi không chịu nổi, đồng loạt nhắm mắt. Sáng sớm, Trịnh Sơn từ phải đến nha môn trực. Ngu Lan ý hôm nay lại níu lấy vạt áo hắn không buông, ôm viết chẳng chịu buông tay. Trịnh Sơn từ đành lấy gối đầu của mình thế vào chỗ hắn nằm. Ngu Lan ý lúc này mới chịu buông tay, vừa buông ra đã kéo được một đoạn bím tóc nhỏ giấu ở góc gối. Trịnh Sơn từ lập tức xoay người bỏ chạy. Tới huyện nha, Chu Điển Sử đã dẫn người đi vớt thi thể. Vừa về đến nơi liền hồi bẩm: Trịnh đại nhân, mưa quá lớn, chúng ta chỉ vớt được 5 thi thể, còn 3 thi thể khác bị nước cuốn đi không rõ tung tích. Trịnh Sơn từ trong lòng thầm thở dài, tai họa này vốn là di họa từ thời Thích huyện thừa. Hắn nói, lập tức xuất tiền từ huyện nha, ăn táng người đã khuất cho thỏa đáng. Ngoài ra, sai người ký túc xá tu sửa lại cây cầu. Chu Điển Sử lĩnh mệnh rời đi. Lúc này, Đinh Tuyên vận quan bào tiến vào bái kiến. Trịnh Sơn từ đỡ hắn đứng dậy, mời ngồi xuống. Ngươi đến vừa hay, mấy ngày nay công văn đều do ta và Giang đại nhân xử lý. Hiện tại ngươi đã nhậm chức, liền tiếp quản một phần. Đinh Tuyên lập tức đưa tay tiếp nhận. Trịnh Sơn từ mỉm cười, còn về chỗ ở, cứ để người hộ phòng đưa ngươi chọn lấy một nơi. Chúng ta huyện nha vốn có sẵn ký túc xá. Cầm công văn trên tay, Đinh Tuyên lập tức cảm thấy nhẹ nhõm đi nhiều phần. Đúng rồi, bảo Vượng Phúc dẫn ngươi đi một vòng làm quen, giới thiệu qua tình hình. Thiện đường mỗi ngày có 3 món một canh, nếu buổi tối thêm giờ sẽ có thêm bữa khuya, ta cũng sẽ dặn người chuẩn bị cho ngươi phần ăn thêm. Đinh Tuyên kích động ôm công văn trong tay, bao ăn bao ở, lại có bổng lộc, mà Trịnh đại nhân còn là người ôn hòa dễ gần. Hắn bỗng thấy bản thân thật có phúc, đa tạ Trịnh đại nhân chỉ điểm. Vượng Phúc theo lời dẫn Đinh Tuyên đi. Trịnh Sơn từ nhìn thấy án bàn công văn nhẹ đi rõ rệt, trong lòng cũng thở ra một hơi. Quả nhiên, có thêm người thì thêm sức. Hắn nhanh chóng xử lý xong phần còn lại, lần này không mang Giang chủ bộ, mà gọi Đinh Tuyên cùng đi ra ngoài. Đinh Tuyên thay thường phục, đi phía sau Trịnh Sơn Từ. Trịnh đại nhân, chúng ta đi đâu? Đi dạo quanh chợ một vòng, rồi tới xem đường xi măng. Ta đoán đường đã làm xong, Đàm Hòa cũng nên trở về rồi. Trên đường, bá tánh đều theo phân khu huyện nha định sẵn mà bày quán. Trước kia mọi người bày bừa lộn xộn, nhìn rất lôi thôi. Trịnh Sơn từ từng ra lệnh cho hộ phòng định rõ vị trí từng khu. Ngoài khu vực đã quy hoạch thì không được dựng sạp. Làm vậy vừa trật tự, vừa tiện quản lý, quầy hàng phí, thuế vụ, tiền thuê đều được thống nhất. Huyện nha cũng thường xuyên cử người kiểm tra. Đinh Tuyên thấy rau quả ở đây tươi rói, nước còn đọng, liền nghĩ chờ hạ giá trị sẽ quay lại mua ít đồ nấu cơm. Huyện nha chỉ lo cơm trưa, buổi tối ai nấy đều phải tự lo, chỉ khi thêm ca trực đêm mới có phần bữa khuya. Đinh Tuyên vốn đến từ Lam huyện, lúc đi đường đã thấy tuyến đường xi măng từ Lam huyện tới Tân Phụng huyện. Trong lòng hết sức chấn động. Lúc ấy còn hỏi Mã Phu. Mã Phu đáp là do huyện lệnh tân nhậm của Tân Phụng huyện đích thân cho tu sửa. Hiện giờ đích thân dẫm chân lên mặt đường, cảm giác càng rõ, đường xi măng rắn chắc, mưa lớn rửa trôi bùn đất, mà mặt đường vẫn sạch sẽ như cũ. Nhìn xa xa có xe ngựa chạy qua, đường êm, xe không sóc này, quả thật rút ngắn khoảng cách các huyện trấn rất nhiều. Trịnh đại nhân tu lộ quả là khéo léo. Đinh Tuyên chắp tay bội phục. Tân Phụng huyện đất cát hoang vu, muốn phồn thịnh ắt phải liên thông với Lam huyện. Trịnh Sơn Từ cười nhạt, Đinh đại nhân chẳng lẽ không muốn lưu lại một phen chiến tích? Đinh Tuyên vốn dĩ là người nhàn tản, nay gặp được thượng quan có tâm làm việc, trong lòng cũng sinh hào khí. Nho học giảng đạo lý tu thân, trị quốc, bình thiên hạ, đọc sách 10 năm chẳng phải cũng vì lúc này sao? Hắn lập tức đứng thẳng lưng, trịnh trọng nói, muốn, trịnh đại nhân, hạ quan cũng muốn lập chiến tích. Thích huyện thừa đã rời nhiệm sở, Đinh Tuyên nhậm chức, giờ đây, huyện Nha Tân Phụng không còn thiếu người nữa. Hai người đi tới ngoại thành, thấy một lão nông đang đào rãnh thoát nước trong ruộng, vừa nhìn thấy Trịnh Sơn Từ, lão nông vẫn điềm nhiên như không, cười nói, đồng ruộng ngập nước, nếu không mau thoát ra, thảo dược dễ bị úng hỏng, trước tiên cứ đào rãnh dẫn nước đi đã. Nói xong, lão uống một ngụm nước, thần sắc thoải mái vui vẻ. Trịnh Sơn Từ hỏi, ta xem lão nhân gia các ngươi trồng chính là cẩu kỳ, đã thành thục cớ sao chưa đưa lên huyện nha bán? Lão nông liếc mắt nhìn thửa ruộng cẩu kỳ nhà mình, đáp, còn chờ nó thêm chút mới được. Cẩu kỳ ngon thì màu phải đỏ tươi hoặc đỏ sẫm, hạt mẩy, bóng sáng mới đáng giá. Nhà ta còn kém một chút, đưa đi sớm, phẩm tướng không đẹp, giá lại bị ép xuống mấy phần. Hắn lại nói, trong thôn ta có một kẻ du thủ du thực, nhà còn mấy mẫu ruộng, nghe nói huyện nha cổ vũ trồng dược liệu liền cũng học theo. Hắn tận tâm trồng trọt, kết quả một chuyến đã kiếm được 2 lượng bạc, vui mừng muốn ngất, chỉ tiếc ngày trước hắn đem đất bán gần hết, bằng không trồng thêm được mấy mẫu, giờ chắc cũng tích góp được tiền cưới vợ. Trịnh Sơn Từ lại hỏi, trước kia trong thôn không trồng tiểu mạch sao? Lão nông cười ha hà, mời hai người đến chỗ cọc cây ngồi nghỉ, rồi vỗ đùi nói, đương nhiên có trồng, cả Tân Hưng Trấn đều làm tiểu mạch, mà tiểu mạch năm nào cũng bị huyện nha thu làm thuế, dâng lên triều đình, dân chúng chẳng bán được đồng nào. Từ ngày Trịnh đại nhân bảo chúng ta chuyển sang dược liệu, ai nấy đều vui vẻ. Lạ kỳ ở chỗ, tiểu mạch trồng cả năm còn không ra hồn, đến lượt dược liệu thì lớn nhanh xanh tốt. Rõ là trời sinh hợp với mảnh đất này, dùng loại phân mới huyện Nha phát, quả thực tốt hơn gấp bội. Trịnh Sơn Từ nghĩ thầm, là do chọn đúng cây hợp thổ nhưỡng mà thôi. Lão nông lại nói, nhờ Trịnh đại nhân cho người dạy cách chăm dược liệu, lại đặt giá mua ổn thỏa, dân mới dám dốc sức trồng, bằng không chúng ta không biết xoay sở thế nào. Trịnh Sơn Từ quay mặt đi, khẽ ho một tiếng, tai đã đỏ ửng, trong lòng có chút ngượng ngùng. Hắn lại hỏi, trong thôn các quá phụ binh lính giờ thế nào rồi? Các nàng đều vào dệt phường làm việc, nghe đâu Trịnh đại nhân còn định mở rộng quy mô dệt phường. Nếu không phải trong nhà không ai trông nom, hoặc không thạo may vá, thì đi dệt phường cũng là đường sống. Lão nông trong mắt ánh lên tia hâm mộ, còn nghe nói Trịnh đại nhân đang cho tu rừng chân viện. Sau này các nàng nếu vào ở được, cũng xem như người trong thành rồi. Việc rừng chân viện vốn là Trịnh Thanh Âm đề cập với hắn. Ca nhi và nữ tử buổi chiều về quê hay trấn thường gặp khó khăn đường xa, một người đi về không yên tâm, Trịnh Sơn Từ bèn cho hộ phòng thương lượng với ký túc xá, dùng đất huyện nha mà dựng thêm một dãy nhà trọ. Chuyện về sau còn nhiều, ký túc xá chắc phải tăng thêm nhân thủ. Trở lại huyện nha, vừa vặn gặp Giang chủ bộ đến, y thấy Đinh Tuyên liền hành lễ. Đinh Tuyên là chính bát phẩm, chức vị còn cao hơn cả y. Trịnh Sơn Từ nhìn danh sách Giang chủ bộ trình lên, là số người có liên quan đến vụ ăn chặn trong ký túc xá. Giang chủ bộ nói, đã tra rõ, hôm qua bắt được toàn bộ, có tiểu lại, có cả thợ thủ công, tổng cộng hơn 30 người, dựa theo đại yến luật, đều có thể xử tử. Trịnh Sơn Từ lật xem, sắc mặt trầm xuống, từ lúc nhậm chức tới nay, chưa được bao lâu đã phải xử lý 3 lượt án tham ô. Lần này lại liên quan đến cả đoạn kiều bị sập. Hắn gật đầu, cứ theo luật mà làm. Đàm Hòa đã trở lại, trước hết vào bái kiến Trịnh Sơn Từ, bẩm báo xong việc tu lộ, liền được cho lui xuống nghỉ ngơi. Trịnh Sơn Từ lúc này mới thong thả suy nghĩ đến kế hoạch phát triển sản nghiệp của Tân Phụng huyện. Dược liệu là mặt hàng chủ lực, nhưng các châu huyện khác cũng không thiếu. Muốn đánh ra danh tiếng, cần thêm bước đột phá. Hắn dự định mở rộng 3 phương xưởng, xưởng ép dầu, xưởng dệt và xưởng chế tương ớt. Ngoài ra, còn muốn tạo thêm một ngành đặc sắc khuyến khích bá tánh trồng hoa tươi, dùng làm nước hoa và túi thơm. Lập riêng một xưởng chuyên chế hương liệu. Ở chốn cổ đại, hương liệu vốn là vật quý hiếm, chỉ cung cấp cho phú thương và quý tộc sử dụng. Nếu cát đất Tân Phụng có thể gieo trồng được các loại hoa hiếm, chế thành nước hoa, lại dễ dàng lưu thông, có thể theo hướng hàng cao cấp mà đi. Nhà xưởng này, Trịnh Sơn Từ định thân mình gây dựng, sau đó giao cho Trịnh Thanh Âm cùng Lâm Ca Nhi tiếp quản. Quán rượu cũng muốn phát triển thành quy mô lớn hơn. Rượu mạch ở đây hương vị độc đáo, chỉ cần giữ được phương thuốc, ủ được hương rượu thì không sợ bị ai vượt mặt. Hắn cũng định thuyết phục Ngô Lan Ý đem quán rượu mở rộng thành một xưởng rượu lớn. Mặt khác, việc tu lộ vẫn phải tiếp tục giao cho Đàm Hòa, kéo gần khoảng cách giữa huyện thành, các trấn và thôn xóm quê nhà. Trịnh Sơn Từ xác định xong mục tiêu sau này, trong lòng càng thêm vững vàng. Ngô Lan rời giường muộn, sau khi rửa mặt liền dùng điểm tâm. Hôm nay phòng bếp nhỏ làm món bánh trôi rượu nếp than. Bánh trôi là do phòng bếp tự tay gói, mềm mại thơm dẻo, hạt mè tan nơi đầu lưỡi như muốn hòa ra mùi hương. Rượu nếp than thoang thoảng hương rượu và vị ngọt dịu. Hắn ăn liền một hơi cùng canh trôi nuốt trôi sạch sẽ. Hắn ra cửa đến quán rượu, thấy sinh ý hôm nay không tệ, ngoài cửa còn có người xếp hàng. Đa phần đều là hán tử tới mua rượu mạnh, không cần quá nhiều, chỉ cần một đấu, có người mang theo cả hồ lô đến rót đầy. Cạnh quán rượu là một tiệm cơm hóa trang tử, hương bánh bao thơm nước bay xa, khiến Ngô Lan Ý lại thấy thèm ăn. Tối qua bị dọa đến phát hoảng, hắn thật ra cũng chưa ăn được bao nhiêu, tuy để có một chén bánh trôi trong bụng, nhưng đi bộ tới đây cũng tiêu không ít khí lực. Ngô Lan Ý nói, Kim Vân, mua cho ta 3 cái bánh bao. Kim Vân chết lặng, thiếu gia, ngài muốn nhân gì? Ta muốn bánh bao nhân thịt xào tương. Ngô Lan Ý nói nhẹ nhàng, đây là vị hắn thích nhất. Kim Vân liền đi tìm chủ quán, mua 3 cái bánh bao thịt xào tương vừa mới ra lò, dùng giấy dầu bọc kỹ đưa cho hắn. Ngô Lan Ý ngồi xuống một cái bàn ngoài quán rượu, bắt đầu ăn. Tiệm bánh bao này đã khai hơn 20 năm, hắn vẫn luôn rất thích. Quán rượu hiện do tống trưởng quầy trông coi, vốn là một vị tiên sinh ở phòng trướng, sau bị huyện nha đuổi vì tính tình ngay thẳng. Giang chủ bộ nói tống tiên sinh là người thật thà, Trịnh Sơn Từ liền mời hắn tới trông coi quán rượu. Làm trưởng quầy chỉ cần giữ lòng chung là đủ, năng lực không cần quá cao, miễn rượu ngon là được. Tống trưởng quầy thấy Ngô Lan Ý đến liền trình lên sổ sách. Chủ nhân, đây là chướng mục tháng này, còn xin ngài xem qua. Ngô Lan Ý, hắn thật không muốn xem sổ sách, liền giao cho Kim Vân cầm về xem. Dù sao đây đều là tiền của hắn, bây giờ bá tánh trong tay có bạc, tiêu xài cũng hào phóng hơn. Ngô Lan Ý cảm thấy chợ hôm nay náo nhiệt hơn thường ngày, không ít phu thê cùng nhau ra chợ mua thịt, mua điểm tâm, rộn ràng vui vẻ như đang ăn Tết. Nhìn thấy cảnh tượng ấy, tâm tình hắn cũng tốt hơn. Những người từng theo Đàm Hòa đi tu lộ nay đều đã trở về, trong tay đều có mười mấy lượng bạc, ở quê nhà cũng xem như nhân vật có mặt mũi. Một chuyến kiếm được 15 lượng bạc, không ít người bắt đầu tính toán lần sau đem cả nhi tử nhà mình đi theo. Dù sao đây cũng là bạc kiếm trong vài năm, các ngươi khi nào lại nhận người a? Có người vội vàng hỏi. Thúc, Đàm đại nhân nói sẽ dán bố cáo tại huyện nha, ưu tiên nhận chúng ta là người từng làm rồi. Trịnh đại nhân cũng là ý đó. Một hán tử cười khờ khạo đáp. Mọi người nghe xong đều thấy hối tiếc. Trước đó nghe nói tu đường tới Lam huyện đều còn lưỡng lự, không ngờ bỏ lỡ cơ hội. Sau này nếu Trịnh đại nhân thật muốn nhận người, bọn họ nhất định là những người đầu tiên đăng danh. Hán tử sau khi về nhà, người nhà lập tức làm một bữa cơm lớn khoản đãi. Hắn đưa 10 lượng bạc giao cho cha mẹ, còn lại 5 lượng giữ làm tiền riêng. Ở cổ đại chưa phân gia, tiền bạc đều phải giao lên, trừ khi gia đình rộng rãi mới cho giữ chút riêng tư. Bằng không một văn cũng không thể giấu. Đưa cha mẹ 10 lượng, còn lại giữ lại 5 lượng. Hán tử nằm trên giường đất, thấy phụ nhân đang giúp mình sắp xếp tủ áo, liền ngồi dậy, đưa nốt 5 lượng bạc cho nàng. Tiền này để lại cho ngươi, sau này trong nhà thiếu gì thì tự mua. Phụ nhân nhận bạc, gật đầu cười. Tướng công, ngươi cũng mệt rồi, nghỉ ngơi đi, đợi chút, lại đây. Hán tử gọi nàng ngồi xuống, rồi từ đế giày lấy ra một lượng bạc vụn, nói là trên đường về được Đàm đại nhân phát thêm để ăn mừng. Năm nay hắn đi tu lộ, kiếm được nhiều bạc, trong lòng vẫn có chút xót ruột, bởi các huynh đệ trong nhà không ai kiếm được từng ấy. Phụ nhân không ngờ tướng công xưa nay thật thà mà cũng biết giấu riêng một lượng bạc. Hán tử nói tiếp, ngươi giữ lại dùng riêng. Sang năm tiểu bảo đến tuổi vỡ lòng rồi, ta định cho nó tới học đường trên trấn học chút chữ. Về sau biết chữ, không làm nông nữa, tìm đường sống khác. Phụ nhân nghe xong lời tướng công, hai mắt sáng lên, gật đầu lia lịa. Nàng mỉm cười nói, chúng ta tích cóp thêm chút tiền, cho tiểu bảo đi học đọc sách. Chờ huyện nha dán bố cáo, ta liền tiếp tục đi tu lộ. Ngươi may thêm cho ta một bộ xiêm y, vải phải dày dặn một chút. Phụ nhân cất kỹ bạc, dịu dàng đáp lời, bạc này là để tính toán cho tương lai hài tử. Mọi việc đều dễ thương lượng, bách tính trong tay có tiền, cửa hàng cũng thêm phần náo nhiệt, đồ vật có người mua, nhân thủ không đủ liền phải thuê thêm vài người. Huyện nha xuất ngân tu lộ, tiền ấy lại trở về tay huyện nha thông qua thuế má. Quanh đi quẩn lại vẫn là sinh lợi cho quan phủ. Ngô Lan ý cầm một quyển sổ sách, theo tống trưởng quầy ra chợ chọn mua rượu mễ. Tống trưởng quầy nói, mễ ngon đều là từ Lam huyện đưa tới, mễ Tân Phụng huyện thì hạt không đủ no. Việc chọn mễ cũng là một nghề, mỗi đợt chọn mua đều phải xem xét kỹ càng. Trưởng quầy lần lượt mở từng bao, lấy tay sờ lật, ngửi nhìn kỹ, Ngô Lan ý nhìn nửa ngày vẫn không nhận ra khác biệt. Chỉ cảm thấy hạt nào cũng giống nhau, màu sắc như nhau. Tống trưởng quầy dạy Ngô Lan ý cách nhận biết rượu mễ tốt. Gạo ngon có ánh sáng, phần trong suốt lớn, bụng trắng nhỏ, thường là hình thon dài, hạt đều nhau. Đầy đặn chắc chắn, vỏ ngoài bóng mượt nguyên vẹn, cần kiểm xem có kết khối, mốc meo hay dấu vết trùng cắn hay không. Ngoài ra, còn phải ngửi mùi rượu mễ ngon có hương thơm nhẹ, không pha lẫn mùi lạ. Mễ kém thường có mùi mốc, chua hoặc hôi thối, còn phải nếm thử, mễ tốt có vị hơi ngọt. Ngô Lan ít trông thấy tống trưởng quầy lấy một hạt mễ sống bỏ vào miệng cắn thử. Ngô Lan ý, hắn cảm thấy cả đời này mình cũng chẳng thể làm được chuyện đó. Tống trưởng quầy chọn xong rượu mễ, sai người dùng xe đẩy trở về quán rượu. Hắn đưa bạc, còn mua thêm mấy thùng rượu để chuyển cùng. Quán rượu bán rất chạy. Chủ nhân, chúng ta nên ủ thêm ít rượu nữa. Ngô Lan ý gật đầu. Ngươi làm rất khá. Tống trưởng quầy chắp tay, đa tạ chủ nhân khen ngợi. Lúc ấy tống trưởng quầy nói rất nhiều về cách chọn mễ. Ngô Lan ý nghe chẳng hiểu bao nhiêu, chỉ cảm thấy đối phương rất lợi hại, trong lòng muốn ghi nhớ kỹ lời hắn nói, nhưng sau khi nghe xong, lại chẳng nhớ được gì ngoài hình ảnh tống trưởng quầy cắn hạt mễ sống. Ngô Lan ý thầm nghĩ chuyện này không thể tiếp tục như vậy. Hắn phải trở thành một chủ nhân giỏi. Khi Trịnh Sơn từ trở về nhà, Ngô Lan ý vẫn còn đang chăm chú xem sổ sách, dáng vẻ nghiêm túc dị thường. Trịnh Sơn từ lén liếc nhìn hắn một cái, thấy hắn vẫn ngồi đoan chính, trong lòng có chút buồn cười. Trịnh Sơn từ, làm sao mới có thể đối sổ sách cho nhanh? Ngô Lan ghé đầu lên bàn, vẻ mặt uể oải cầu cứu. Trịnh Sơn từ lập tức viết cho hắn một bảng biểu, giúp hắn dễ đối chiếu. Ngô Lan ý, qua. Lần này hắn tràn đầy tin tưởng. Trịnh Sơn từ thấy dáng vẻ chăm chú kia, không nhịn được lắc đầu mỉm cười. Đường lớn Tân Phụng huyện đã sửa xong. Phạm Bình dẫn theo thương đội từ Lam huyện đánh xe tới. Người trong đội đều kinh ngạc không thôi. Con đường này quả thật là do Trịnh đại nhân tu sửa thành công. Lát bằng xi măng nên chẳng sợ mưa, lại bằng phẳng dễ đi. Thật sự là mở ra đại tiện lợi cho việc qua lại giữa Tân Phụng huyện và Lam huyện. Về sau Tân Phụng huyện cần gì? Chỉ một ngày là tới được Lam huyện, khoảng cách như chẳng đáng kể. Không ít dân chúng Lam huyện hiếu kỳ, lại có thương nhân đánh hơi thấy cơ hội, chuẩn bị sang Tân Phụng huyện làm ăn. Tuy nhiên họ vẫn cẩn thận, định trước tiên tới thăm dò xem nơi đó có gì đáng mua bán. Phạm Bình vén màn xe, nhìn ra con đường xi măng phía trước, gió cát vẫn thổi, nhưng không thể ngăn nổi bước chân Tân Phụng huyện. Con đường này, thật như bút thần điểm hóa. Phạm Bình lại càng kỳ vọng vào dược liệu nơi đây, bởi đất cát vốn đã hợp để gieo trồng. Giờ toàn huyện đều trồng dược liệu, ớt cay, đậu nành, lê, số lượng rất lớn, hơn nữa lại được hợp tác trực tiếp với huyện nha. Nếu có thay đổi hay vướng mắc gì cũng dễ điều chỉnh. Rất đáng tin cậy. Phạm Bình trước tiên đưa người về Lam khách đờ, em mờ nghỉ ngơi một chút. Sau đó mới đến huyện nha, tìm Giang chủ bộ, hai người vốn quen thân. Giang chủ bộ liền dẫn y đi gặp Trịnh đại nhân. Giang chủ bộ trông thấy Phạm Bình thì vui mừng, vội vã nói, ông chủ Phạm, mời vào trong. Phạm Bình chắp tay hành lễ rồi theo sau Giang chủ bộ. Trong huyện nha vẫn bận rộn, người đi tới lui khắp hành lang, y đi ngang qua một dãy phòng ở mà không thấy ai. Có phần lấy làm lạ, Giang chủ bộ giải thích, đó là ký túc xá, người trong ấy đều bị Trịnh đại nhân gọi đi tu sửa sân viện rồi. Dệt phường muốn mở rộng thành xưởng dệt, cần thêm nhân công, huyện nha còn dán bố cáo tuyển người ngoài cửa đấy. Phạm Bình, xưởng dệt, ông chủ Phạm nếu có hứng thú, lát nữa có thể cùng Trịnh đại nhân hàn huyên đôi chút. Giang chủ bộ nói đến đó liền dừng. Phạm Bình quả thực hứng thú, liền lên tiếng phụ họa. Đến cửa phòng Trịnh Sơn Từ, Vượng Phúc đi trước bẩm báo, rồi mới cho hai người vào. Phạm Bình hành lễ, Trịnh Sơn Từ đáp lễ lấy lệ. Ba người cùng ngồi xuống ghế. Trên bàn có bình trà nóng tỏa hương thoảng, nhưng tâm tư của họ đều không đặt trên trà. Trịnh đại nhân, ngài nói muốn thu dược liệu, ta có thể xem qua phẩm tướng trước được không? Trịnh Sơn từ cười nói, ông chủ Phạm, mời dùng trà trước đã. Ta sẽ sai Vượng Phúc mang một phần dược liệu từ nhà kho ra. Ngươi xem rồi định giá. Phạm Bình thầm trách mình sốt ruột, bèn cầm chén trà uống một ngụm để trấn tĩnh. Vượng Phúc dẫn theo mấy người mang dược liệu lên. Phạm Bình đứng dậy xem. Là những vị dược liệu mùa hạ thành thục trên đất cát như thông khí, cẩu kỳ, sai hồ, hoàng kỳ, ngoài ra còn có biết mẫu và rễ xô đỏ. Biết mẫu và rễ xô đỏ đều là dược liệu hút hàng, lại quý giá. Biết mẫu vị khổ, tính hàn, có công hiệu thanh nhiệt tả hòa, sinh tân nhuận táo. Rễ xô đỏ dùng rất phổ biến, chủ trị hoạt huyết giảm đau. trừ phiền an thần, bản thảo cương mục chép, có thể phá túc huyết, bổ tân huyết, hoàng kỳ và các vị khác cũng đều quý hiếm. Hơn nữa, phẩm tướng lại đẹp, chắc chắn sẽ bán được giá cao. Phạm Bình trong lòng quả quyết, bất kể có bao nhiêu, chỉ cần đều là loại phẩm tướng này, hắn nhất định gom hết. Trịnh đại nhân, ta thấy dược liệu phẩm tướng đều cực kỳ thượng hạng, không biết có đường đột hay không, nhưng ta muốn xin phép được vào nhà kho xem qua. Trịnh Sơn từ mỉm cười, ông chủ Phạm, mời đi bên này, chúng ta đặc biệt tu sửa một nhà kho chuyên chứa dược liệu. Tất cả đều được đặt theo lời chỉ dẫn của dược nông. Hai thủ kho thấy Trịnh Sơn từ, liền chắp tay hành lễ. Trịnh Sơn từ ra hiệu cho họ mở kho. Phạm Bình đi theo Trịnh Sơn từ cùng bước vào. Cách Trương,